Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con nhãi ranh. Vân xin được số điện thoại của Thu và nhắn tin cho Thu với nội dung: em bảo Yến mới dạo này thân mật với anh Thành lắm, lại được anh Thành mua đồ ăn cho nữa. Giờ đi đâu cũng quấn lấy nhau chị ạ. Nhìn chướng mắt lắm, cả công ty đang đồn ầm lên rồi kìa. Thu đang làm việc thấy tin nhắn đến, cô mở ra đọc thấy hoang mang tột độ, cô mất bình tĩnh. Cái quái gì thế này, lại thêm con bảo Yến nào nữa đây? Vân lại gửi một tin nhắn tiếp: để lát em chụp cho chị mấy cái ảnh anh Thành hôn bảo Yến cho chị nhé. Thu đọc cái tin nhắn thứ hai này thì cô mất bình tĩnh, đập bàn một cái rầm. Mày làm sao đấy hả? Chị Lan quan tâm hỏi thăm. Thu mất chợt tỉnh người. À, em không sao. Tự dưng đầu em đau choáng quá, em ngồi nghỉ một lát là đỡ thôi chị ạ. Choáng à? Có cần tao lấy thuốc không? Thôi, em không sao đâu chị. Thu cười với chị Lan rồi trả lời tin nhắn. Cô là Vân phải không? Vân trả lời. Dạ vâng. Chị cứ nên xử lý con bảo Yến ngay đi, không lại hối hận không kịp chị ạ. Thu hiểu ngay ra vấn đề. Chắc là con Vân này không làm được gì nên gan ăn tức ở đây mà. Thu liền nhắn tin lại cho Vân. Ờ, thế tôi tưởng anh Thành thích cô cơ mà. Sao giờ lại là cô Bảo Yến thế? Tưởng thế nào, hóa ra cô Vân cũng cầm thường như vậy thôi á. Bị Thu kích đều, Vân lồng lộn nên tức tối, chỉ muốn đi gặp và xé xác Bảo Yến ra luôn. Còn Thu bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc về Bảo Yến ngay lập tức. Sau khi đi gặp đối tác làm ăn về, Thành rủ Yến. Em đói không, mình đi ăn gì đi? Yến liền nghĩ trong bụng. Anh Thành đã hướng về mình rồi, phải nhân cơ hội này mới được. Yến liền gật đầu. Dạ, em cũng đói bụng rồi nè. Thành đưa Yến vào quán ăn sang trọng của Nhật, rồi họ ngồi ăn và trao đổi công việc rôm rả. Trước mặt Thành, Yến luôn tỏ vẻ là một cô gái, ngoan ngoan, một dạ hai vâng. Thành cũng cảm thấy Yến là một cô bé dễ mến và rất biết nghe lời, không giống Vân, lẳng lơ và trơ trẽn. Thu mở điện thoại ra và biết Thành đang ở địa điểm đó, cũng không cách cô xa lắm, nên Thu phóng xe máy đến và đứng ở bên kia đường để theo dõi và chụp lại những bức ảnh của Thành và Yến để giữ làm kỷ niệm. Sau đó, Thu lấy điện thoại ra gọi cho Thành. Thành lấy điện thoại ra rồi nhìn Yến thì Yến cười. Anh nghe điện thoại đi ạ. Alo vợ à? Dạ em đây. Chồng đang ở công ty hay ở đâu đấy? Chồng qua đón vợ được không? Xe vợ bị hỏng rồi. À, chồng đang làm việc với đối tác rồi. Vợ ra bắt taxi, tối chồng qua xem cho. Thu rơi nước mắt, cô đau đớn vì lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến Thành nói dối cô. Thu tắt máy, lấy tay gạt nước mắt. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Người chồng mà cô coi là báu vật cũng đã phản bội cô. Chị Lan đã đúng, cô đã quá tin người rồi. Thu ngồi chờ. Chúng nó đi ăn xong kiểu gì cũng sẽ đi nhà nghỉ. Được, mình sẽ cho chúng nó biết tay. Trong đầu Thu có suy nghĩ cô sẽ ly hôn vì giờ chưa có con cái gì. Thu nghĩ sẽ rình bắt quả tang tại trận rồi ly hôn cho xong. Cô mở cốp xe lấy cái bình xịt cay cô còn ở đó. Nó vẫn còn. Cô nén cơn nghiện lại rồi ngồi xuống một cốc cây, gọi một cốc nước mía rồi chờ đợi. Thành và Yến vẫn vui vẻ ăn uống. Yến cảm thấy mình lạ lắm. Yến bỗng muốn được làm bạn gái của Thành. Cô tò mò, muốn biết mùi vị của đàn ông là như thế nào. Cô muốn được yêu một lần cho biết. Vì suốt mấy năm đi học cô chưa từng yêu ai. Càng nghĩ, cô càng thấy cả người nóng bừng. Ăn xong, Yến liền ghé vào tai Thành thì thầm. Em vẫn còn Trinh. Anh có muốn thử mình đi khách sạn không? Thành đỏ mặt ấp úng. Nhưng anh phải về rồi. Tuy mồm từ chối, nhưng trong người Thành nóng ran như có luồng điện chạy qua, khiến Thành tê tê. Yến rất khôn khéo, cô bị từ chối, nhưng không hề tỏ vẻ gì. Yến nhẹ nhàng bảo. Dạ, vậy mình về nhé. Giờ về công ty luôn. Thành có một chút tiếc nuối. Gái còn Trinh ai mà chẳng thích. Nhưng thấy Yến đứng dậy về thì Thành cũng ra về. Ra đến xe, Thành mở cửa cho Yến. Còn Yến thì nhìn Thành với ánh mắt rực kỳ tình cảm. Thu đứng bên kia đường tức nổ đó mắt, chỉ muốn chạy sang đá thẳng vào mặt Thành và Yến. Nhưng cô vẫn cố nhẫn bình tĩnh lại. Xe của Thành đi trước, Thu bám theo sau, nhưng xe Thành không đi vào nhà nghỉ mà thẳng đến công ty. Như thế Thu mới bất tức một chút. Thu nghĩ rằng chắc Thành mới đang cảm nắng cô ta thôi, chứ chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, có thể cứu vãn được. Giờ cô cần xử lý con Yến giúp cô. Ai sẽ giúp được cô đây? Vân và Yến là hai con đĩ lẳng lơ, muốn tranh cướp chồng của cô. Vậy cô phải nghĩ xem làm thế nào để hai con người đó diệt nhau đi. Thu liền gọi cho Vân. Đánh lừa Vân. Vân thấy Thu gọi thì vội vàng nghe máy luôn. Alo, chị à, chị đã xử lý con Yến chưa? Thù bình tĩnh trả lời. Tôi bận lắm, không có thời gian lo chuyện bao đồng đâu. Nếu anh Thành đã thích cô ta rồi thì cứ kệ đi, tôi chẳng bận tâm. Vân ngạc nhiên trước thái độ của Thu. Mất chồng tới nơi rồi mà chị vẫn dửng dưng như vậy là sao hả? Cái con Yến đó, nó là con cá giàn nạt, giàn nai đó chị. Anh Thành đang bị nó dụ dỗ rồi. Tôi không cần anh ta nữa, nên tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm đến mấy cái chuyện vớ vẩn đó. Nếu cô quan tâm đến Thành, thì cô tự biết phải làm gì rồi, có đúng không? À, thấy chúng nó mới đi nhà nghỉ hú hí về đấy, còn hôn hít nhau trên ô tô nữa. Giờ tôi cũng cho Thành tự do rồi đấy. Cô và con kia, thích gì thì cứ dùng chung đi, ok? Kịch đều xong, Thù tắt máy rồi lái xe về nhà để chờ kịch hay xem. Thù đi tắm rồi lên giường nằm. Cứ để cho hai con đó xử nhau, mình chỉ việc gì mà phải nhúng tay vào cho bẩn tay mình ra. Còn Thành thì Thù đã có cách xử lý riêng rồi. Cái thằng chồng khốn nạn, để xem tôi trị các người như thế nào nhé. Vừa nghe đến đoạn Thành và Yến đi nhà nghỉ hú hí với nhau là ba máu sáu cơn của Vân đã dậy sóng. Vân chỉ muốn săn bằng tất cả. Thù một con nhãi ranh khiến cô ta uất ức vô cùng. Lúc này Vân chỉ muốn đánh người. Thấy Thành và Yến cùng nhau bước vào phòng, cười nói vui vẻ, Vân lại càng cay cú. Vân xin về nghỉ sớm để chuẩn bị kế hoạch. Yến thấy Vân ra ngoài, liền đi hỏi theo. Ủa, sao nay chị Vân về sớm vậy? Vân tức nổ mắt ra, nhưng ở đây không thể ra tay được. Vân nghiến răng. Cô và anh Thành đã đi những đâu vậy? Yến thấy khuôn mặt cay cú của Vân, cô ta lại càng chọc tức Vân. Tôi và anh Thành đi ăn, đi hẹn hò nữa. Bí mật, nói chung là lãng mạn ngọt ngào lắm. Vân tức sôi máu, tát cho Yến hai cái tát. Yến cũng chẳng vừa, tát lại Vân, rồi trợn mắt chỉ tay vào mặt Vân đe dọa. Mày cút mau cái con đĩ già kia. Tao nói cho mày biết, anh Thành bây giờ là của tao. Cái loại vừa già vừa trơ trẽn như mày, không có vé đâu. Nên bớt xạo lại đi, không thì đừng trách tao. Vân ném cái túi sách xuống đất định lao vào quyết chiến với Yến thì Thành ở trong phòng đi ra gọi. Yến à, em vào sửa giúp anh cái bản báo cáo để anh đưa lên giám đốc nhé. Yến nhìn Vân tươi cười rồi nép vào trong đi cùng Thành. Thành hỏi Yến. Có chuyện gì à em? Sao anh thấy sắc mặt của Vân khó coi thế? Yến vẻ mặt buồn buồn. Tại anh bảo em đi thay chị ấy nên chị ấy mới thức còn đánh em nữa. Bây giờ em phải biết làm sao đây? Thành nghe vậy thì động viên. Cô ta quá đáng như vậy sao? Được rồi, anh sẽ lo cho em. Yến vui mừng khoác tay Thành. Thật nhé, anh sẽ bảo vệ em nhé. Chú chị ấy ghê gớm lắm, em sợ lắm anh ạ. Vân tức lên cực điểm rồi, nhất định phải cho con Yến kia biết thế nào là trơ trẽn, thế nào là cướp giật đồ của người khác. Vân về nhà gọi thêm đồng bọn chuẩn bị tối đi đánh ghen. Sau giờ làm việc, Thành vẫn về nhà đúng giờ, nhưng trong đầu anh ta bắt đầu có hình bóng của Yến, cô bé dễ thương trong mắt của Thành. Thu coi như không có chuyện gì, cô tự tay xuống bếp nấu cơm cho chồng ăn, Thành liền rủ Thu. Hay vợ chồng mình đi ăn đi, ăn cơm mãi cũng chán. Thu nhìn chồng âu yếm. Ăn cơm mãi cũng chán nhỉ, vậy thì đi ăn phở đi, nhưng phở làm sao đảm bảo bằng cơm được chứ? Thành đâu hay biết Thu đang ám chỉ điều gì, anh vẫn vui vẻ. Vậy thì mình đi thôi vợ. Yến vừa về đến nhà, mở cửa để dắt xe vào, thì Vân và đồng bọn đã đến. Mày đã về sao, con chó kia? Yến quay lại thấy Vân cùng mấy người lạ mặt thì sợ run lên, mặt tái mét, mồm lắp bắp. Chị tìm tôi có việc gì? Vân cười nhếch mép. Tao tìm mày để đập mày chứ sao? Mày biết giật người đàn ông của tao, thì mày sẽ phải trả giá như thế nào không? Yến vừa trông thấy Vân thì vô cùng lo sợ. Này, chị đừng có hồ đồ. Tôi làm gì có lỗi với chị đâu, nên chị ăn nói cẩn thận vào. Vân nghiến răng nghiến lợi. Còn nhãi ranh, mày ngang nhiên cướp anh Thành của tao. Mày dám qua mặt tao à? Mày ngon rồi. Yến cố gắng giải thích lắp bắp. Tôi không hề thích anh Thành. Chị phải tin tôi chứ. Vừa lúc chiều, mày còn tát tao vào thách thức tao cơ mà. Mày nói mày đi hẹn hò lãng mạn với anh Thành của tao. Mà sao giờ mày phải run sợ thế hả? Vân và đồng bọn cười ồ lên. Chị ơi, đập nó luôn đi chị. Chúng mày, đập nó cho tao. Ngay lập tức mấy đứa xông vào túm lấy Yến. Giật ngược tóc Yến ra, rồi tát bùm bùm vào mặt Yến. Yến cố vùng vẫy để chạy, nhưng không thoát khỏi vòng vây của sáu đứa đàn bà đi đánh ghen. Vân quát. Bọn mày, xé hết quần áo của nó ra cho tao. Cái con nhãi ranh láo tét này, mày giật người đàn ông của tao à? Để xem tao xử mày thế nào. Sáu người đàn bà vào giữ chân giữ tay, người cầm kéo cắt hết quần áo của Yến ra. Yến đau đớn khóc lóc van xin, nhưng mấy bà đánh ghen đang hăng, nên Yến chỉ biết cào cóc trong vô vọng. Yến bị đánh hội đồng bầm dập hết cả người, tóc thì bị xẻo gần hết trụi còn một nửa, lừa thừa vài chỗ. Yến đau đớn nằm vật vã trên nền bê tông. Sau khi đánh Yến một trận tơi bời, mỏi giã tay, Vân mới dừng lại. Cô bê can dầu ăn 10 lít đổ trên đầu Yến xuống. Lúc này trông Yến tóc tai bóng láng, người thì nhầy nhụa trông kinh khủng khiếp. Vân lại gần Yến cười lớn. Thế nào? Cảm giác của mày thế nào khi được tắm dầu ăn? Yến thì mồm sưng vù lại méo sang một bên, răng thì bị gãy hai chiếc, máu vẫn đang còn chảy ra, không nói được câu nào chỉ khóc. Cũng may cho Yến là đúng lúc đó có Nghiền đi tới, nên Yến mới được cứu, Vân và đồng bọn mới bỏ đi. Yến được người tốt bụng gọi xe đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Vân và đồng bọn của Vân bỏ về hả hê lắm. Cho mày chết con chó, ta mà không ăn được, thì mày nghĩ ta để cho mày ăn sao? Yến được cấp cứu ngay đêm hôm đó, bố mẹ Yến báo công an, nên công an vào cuộc điều tra và tóm gọn Vân cùng đồng bọn ngay sáng sớm hôm sau. Lúc ngủ dậy thấy Lan gọi điện. Chị Lan à? Ừ, mày biết gì chưa? Con Vân bị bắt rồi. Ủa, tại sao nó bị bắt? Nó bán ma túy à chị? Không, nó đi đánh ken con nhà người ta gần chết, đang cấp cứu kia kìa. Đêm qua, clip đánh ken lan truyền trên mạng ầm ĩ đây, nhưng mà sáng nay bị gỡ rồi. Thu ngồi dậy hoang mang. Đánh ken? Chẳng lẽ con đó đã đập con Yến luôn rồi sao? Mạnh dữ. Ờ, vậy à chị? Em ngủ nên không biết gì luôn. Ừ, mà đã đánh ken con nào có thể liên quan đến thằng Thành của chồng mày không đấy? Tôi gạt đi luôn. Không, không hề liên quan đến Thành nhà em đâu. Chắc thằng khác đấy chị ạ. Ừ, mày xem clip không? Đêm qua tao có về điện thoại rồi đây này. Chị Lan gửi clip cho tôi xem. Ôi mẹ ơi, chồng con Yến nó thảm hại vô cùng. Đây là màn đánh ken ác nhất mà tôi từng xem. Người thì bầm dập máu me, bè bét, tóc thì trụi lùi. Từ đầu đến chân ngập tràn dầu ăn, nhìn như con nhộng mỡ. Thật là kinh khủng khiếp. Xem xong clip tôi nghĩ bụng, nếu sau này mà nó vẫn còn mơ tưởng đến anh Thành, thì chứng tỏ nó không phải là con người mà là một con quái vật. Nói thật, nếu là Thu chắc Thu sợ đến ông bà già luôn, chứ còn yêu thương nổi gì nữa. Mà sao con Vân nó lại ra tay mạnh thế không biết. Thu chỉ tưởng nó dạn nạt hay đấm đá vài phát thôi. Ai ngờ nó trơ trội luôn, nổi nhất mạng xã hội luôn. Con Vân này máu thật đó. Nhưng mà đời không như là mơ mọi người ạ. À. Sau khi nghe tin con Yến bị đánh gần chết, thằng chồng Thu nó vội vàng đến viện để thăm con Yến luôn. Anh đi đâu mà vội thế? Ăn sáng rồi hẵng đi. À, anh phải đón anh Quang đi làm việc. Em cứ ăn đi nhé. Thu liền hỏi. Anh ơi, cái vụ cô Vân làm cùng đánh ken, anh biết chưa? Thành ngậm ư không nói gì, Thu lại nói tiếp. Nghe nói người ta đồn cô Yến đó, ve vãn người đàn ông của cô Vân, nên mới bị đánh dã man như vậy. Anh làm cùng mà không biết gì á? Thành lắc đầu. Anh không để ý mấy chuyện đó đâu. Thôi, anh đi đã không muộn. Thành vội vã đi ngay, Thu liền bĩu môi. Đi với Quang, hay là đi thăm con Yến đây? 30 phút sau, Thu bật định vị lên, thì thấy Thành đang ở bệnh viện. Thu ngồi chết lặng ở ghế. Người đàn ông của cô bây giờ đã hướng về người đàn bà khác rồi. Thành tới bệnh viện, nhìn thấy Yến bị như vậy, anh lại cảm thấy là mình có lỗi. Vì anh mà Vân mới đánh Yến ra nông nỗi này, Thành rất thương Yến. Thành muốn bù đắp cho Yến về những gì Yến đã phải chịu đựng. Anh còn hứa là sẽ tìm cách để đuổi việc Vân. Sau khi an ủi động viên hứa hẹn đủ điều với Yến, thì Thành trở về công ty làm việc. Còn Vân nhờ có anh trai làm cán bộ cấp cao và ông chú làm viện trưởng, nên Vân được thả ngay, chỉ phải bồi thường tiền cho nạn nhân. Còn mọi chuyện đã được công an lo hết, Vân lại ung dung đến công ty làm việc. Nhìn thấy Thành, Vân có chút e ngại, còn Thành thì ném hộp đồ của Vân ra ngoài cửa. Cô chính thức bị sa thải. Đây là giấy của giám đốc. Mau dọn đồ và biến đi. Vân còn ngơ ngác, chưa biết tại sao mình bị đuổi việc nữa. Ờ, tại sao lại sa thải em? Thành quát. Im mồm và cút đi. Đừng để tôi phải ra tay với phụ nữ thì mất hay. Vân cười nhếch mép một cái. À, thì ra là anh soát cô ta. Nên anh tìm cách giám đốc để sa thải tôi chứ gì. Được, tôi sẽ đi gặp anh Quang để nói rõ ràng. Vân tức giận đi lên phòng giám đốc. Thì anh ta đã đi du lịch rồi, nên Vân đành bê đồ về nhà trong lòng tức tối vô cùng. Từ sau hôm đó, giờ làm là Thành lại đến thăm Yến, và Thành quan tâm chăm sóc Yến. Yến nũng nịu. Em nhớ anh quá à, anh ôm em một cái có được không? Thành vui vẻ. Đây, ôm đi, ôm nhiều cho đỡ nhớ nhé. Thành và Yến ôm nhau cười khúc khích trong phòng. Thu mua một giỏ hoa quả đến thăm Yến, thấy cảnh tượng đau lòng, lòng Thu quặn thắt lại. Cô cảm thấy đau và khó thở vô cùng. nhưng cô sẽ cố thêm một lần cuối để Thành về bên cô như ngày xưa. Thu mở cửa bước vào. Ơ, anh Thành đang ở đây à? Em nghe tin nên đến thăm Yến một lát ạ. Thành nhìn thấy Thu thì tái mét cả mặt, miệng ấp úng. À, ừ, anh cũng mới tới thôi, em ngồi đi. Yến nhìn thấy Thu mà không một chút lo sợ gì cả, mặc dù cô ta vừa ôm ấp Thành chồng của Thu. Em thấy ổn chưa? Mà sao Vân lại độc ác thế? Mà em làm gì có lỗi với Vân à? Sao Vân phải làm như vậy chứ? Yến khẽ cười nhạt. Em không có làm gì mà. Thu lúc đó chỉ muốn băm bổ vào mặt Yến thôi. Đúng là con đĩ, đến giờ này sau khi bị đánh gần chết mà vẫn còn giả mồm mà. Sự có mặt của tôi làm cho Thành lo sợ. Anh ngồi im không nói không rằng, chỉ nhìn tôi và chồng yêu yếm. Hôm nay chồng rành à? Mọi ngày em thấy chồng bận lắm cơ mà. Thành vội vàng gật đầu. Ờ, hôm nay anh rảnh, nên vào thăm Yến xem khỏe chưa? Thu cay lắm rồi, mặt nóng phừng phừng không nhịn nổi nữa. Thu chỉ muốn cầm con dao gọt hoa quả trên bàn mà băm vào mặt thằng chồng khốn nạn cho nó nát mặt ra. Đúng lúc Thành có điện thoại nên đi ra ngoài, chỉ còn một mình Thu và Yến. Em không sao đâu, chị về đi. Trời ơi, nhìn nó thảm hại đến vậy mà nói không sao. Ôi, nhìn xót hết cả ruột ra mà. Yến thấy tôi thay đổi sắc mặt, cô ta có vẻ lo lo, cứ ngoái cổ ra cửa, nhìn xem Thành đã vào chưa, vì cô ta sợ tôi chăng? Em đang mong ai vậy? À, không không, không phải việc của chị đâu, chị mau về đi. À, cô ta đuổi Thu mới sợ chứ. Chị chờ chồng chị vào, rồi cùng về em ạ. Sao chị không về trước đi, mà cứ phải chờ đợi à? Thu nghiêm mặt lại cực kỳ nghiêm túc nói. Bởi vì xung quanh chồng chị có quá nhiều loại đĩ điếm, phò phạch nên chị phải đề phòng em ạ. Em thấy chị nói có đúng không? Yến nhìn Thu hoang mang. Chị nói như vậy là có ý gì ạ? Tôi vứt mái tóc bị cắt ngắn của cô ta khẽ nói. Như thế này, chị mới bắt đầu thêm ạ. Nếu em không rút ra được bài học, thì chị sẽ có người dạy dỗ em tiếp đấy. Yến tức lắm, nhưng không làm được gì. Cô giơ cánh tay vẫn còn đầy vết bầm tím lên phía Thu, liền ghi chặt tay Yến xuống giường, khiến cô ta đau phát khóc. Em uống nước nhé, để chị lấy cho. Tôi không uống. Thu liền cầm cốc nước ấn thẳng vào mồm Yến và đổ, ộc ộc vào họng, khiến Yến ho sặc sụa. Thu bóp cổ Yến, vừa bóp vừa đe dọa. Tao biết hết đấy con đĩ à? Chúng mày, nếu chúng mày thích chồng tao thì quỳ xuống, xin tao rồi tao cho. Còn nếu không thì mày sống cũng không bằng chết đâu. Còn Yến nghe tôi nói vậy thì đứng hình một lúc. Sao nào? Muốn quỳ xuống xin tôi thì tôi sẽ nhường cho cô. Chị khốn nạn thật đấy. Chị dám sỉ nhục tôi sẽ không tha cho chị đâu. Nếu cô quỳ xuống xin tôi thì tôi sẽ tự đi ra để nhường anh Thành đàng hoàng đón cô về. Còn nếu không thì cô mãi mãi chỉ là con phò rẻ tiền thôi. Sao nào? Cô có quỳ hay không? Trời ơi, không thể tin nổi mà. Cô ta quỳ thật. Cô ta cố lết xuống đất rồi quỳ ngay trước mặt tôi. Tôi còn gì để nói đây. Cô ta quỳ xuống và ngoan ngoãn cúi đầu xin. Em xin chị. Thu không muốn Thành nhìn thấy cảnh tượng này nên bảo Yến. Được rồi, đứng lên đi. Anh Thành bây giờ là của cô. Cố mà giữ lấy nhé. Tôi không bận tâm nữa. Tôi thấy mình đang là kẻ thua cuộc đáng thương cho số phận của mình. Sợ tôi phải làm sao đây? Tôi hoang mang quá. Từ hôm nay tôi chính thức mất chồng sao? Tôi đi ra cửa thì gặp Thành. Em về đấy à? Tôi khẽ cười. Vâng, anh có về cùng em không? Nhưng không, Thành đã không về cùng tôi. Anh nói dối là đi công việc thật, nhưng thật ra là anh ở viện để chăm cho Yến. Thu gần như sụp đổ, cô vừa đi về vừa khóc. Được một đoạn, Thu không thể chịu đựng được nữa. Cô liền dừng xe bên đường và khóc thật to, cho thỏa nỗi lòng. Những người đi đường nhìn cô e ngại, nhưng họ dừng xe lại hỏi cô. Chị ơi, chị có cần giúp gì không ạ? Rất nhiều người hỏi, nhưng Thu chỉ biết lắc đầu. Khóc chán chê sưng cả mắt thì Thu mới thôi. Cô lau sạch nước mắt và trở về nhà. Yến dần dần bình phục, cô ta chuẩn bị đi làm lại. Lúc này tình cảm của cô và Thành đã sâu đậm hơn. Vốn tò mò của lạ, nên Thành đang nóng ruột để chờ Yến bình phục, để còn khám phá cái mảng trình nó như thế nào. Yến cũng mong mình mau khỏi để được hú hí với người trong mộng, mà bấy lâu nay họ đang hạnh phúc riêng, chỉ có một mình Thu là đau đớn và đơn độc. Thành vẫn nói yêu thương và chiều chuộng Thu, vì Thành nghĩ Thu không hề biết chuyện giữa anh và Yến. Đối với Thành thì Thu là vợ, và Yến là nhân tình, Thành muốn có cả hai người bên cạnh mình. Thu sau 2 tuần sốc và ngược đãi bản thân, thì hôm nay cô quyết định tỉnh táo hẳn. Thu mở két lấy hết tiền của Thành, đi mua đồ tặng tự cho bản thân, rồi đi ăn cùng với đám bạn. Trở về nhà, Thu vẫn ngọt ngào với chồng. Thu giả vờ như không biết gì cả, vẫn cơm dẻo canh ngọt, quan tâm Thành. Đêm đến cô vẫn ôm Thành ngủ, còn Thành vẫn vậy. Trước khi đi ngủ anh vẫn hôn cô và chúc cô ngủ ngon. Vòng tay của anh vẫn ấm áp bên cô, nhưng trái tim có lẽ đã có thêm một hình bóng khác. Anh muốn cô chia sẻ ư? Tình cảm vợ chồng thì làm sao có thể chia sẻ được chứ? Thu đã đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc chiến đấu diệt phò với Thành. Mới sáng sớm Thành đã có điện thoại, cái kiểu có bồ bao giờ cũng lén lút lo sợ, và Thành cũng vậy. Anh ta vội vàng đi xuống nhà, ra sân để nghe máy. Thu nằm trên giường, nhưng cô già vờ ngủ không biết gì. Khi Thành xuống thì cô mới nấp sau cửa rồi vàng tai nghe. Alo, Yến à? Anh đã bảo là khi anh ở nhà thì em đừng gọi điện cho anh rồi mà. Lỡ Thu nó biết được thì sao? Chị ta biết lâu rồi, anh còn lo cái gì? Thành ớ người ra, mồ hôi vỡ ra ướt trán. Cái gì? Thu biết rồi á? Sao anh thấy Thu vẫn bình thường mà? Em có nhầm lẫn gì không? Yến gắt lên. Em không nhầm. Mà như vậy cũng tốt. Thế anh không định ly hôn để cưới em về sao? Sao thế được? Mình đã thống nhất chỉ là nhân tình thôi mà. Sao anh bỏ vợ để cưới em được chứ? Yến giận dỗi. Thế thì thôi, em yêu người khác. Em để dành tấm thân trinh trắng cho người khác vậy. Nghe Yến nói vậy thì Thành lại tiếc nuối, anh lưỡng lự. Thế lát anh qua đón em nhé. Anh cũng muốn lắm. Thu ở trong nắm chặt tay lại, cô hít thở thật sâu, rồi vội vàng chạy lên phòng coi như không biết việc gì. Thấy Thành nên cô mở mắt ra. Anh dậy rồi à? Ừ, anh mới dậy. Vợ ngủ thêm một lát nữa đi. Thôi, em dậy lát nữa còn qua nhà. Thế anh rảnh không? Vợ chồng mình cùng đi nhé. À, anh bận rồi, vợ đi một mình đi. Lát nữa anh phải qua đón Quang đi công việc rồi vợ ạ. Thu đứng dậy ôm cổ chồng âu yếm. Dạ, thế chồng đi rồi về sớm nha. Tối nay có hẹn đưa vợ đi ăn đấy. Chồng mà quên là vợ giận đấy nha. Thành còn hôn lên trán cô một cái thật tình cảm rồi mới thay quần áo đi. Thu đi xuống nhà pha cà phê cho Thành. Cô mở tủ lạnh ra, lấy lọ thuốc sổ loại mạnh, đổ ra ly cà phê đắng, khoáng đều lên, rồi bê lên. Cô vừa lẩm nhẩm. Em cũng thương xót anh lắm, nhưng vì anh đã mềm lòng cho cô ta một cơ hội, thì em buộc lòng phải xử anh thôi. Mở cửa phòng, vẫn cái giọng nhẹ nhàng và dịu dàng ấy. Anh à, uống ly cà phê cho tỉnh táo, rồi đi làm ạ. Thành cảm động nhìn Thu. Vợ anh là số một luôn mà, cảm ơn vợ nhé. Vâng, tôi là số một, còn nó là số hai ư. Đời không như là mơ đâu, anh cứ mơ đi. Thành cầm ly cà phê uống một hơi hết vèo, rồi liếm mép một cái. Chà, ngon tuyệt. Thôi, anh đi nhé. Vợ sang nhà mẹ chơi ngoan, khi nào về anh với vợ đi luôn nhé, yêu vợ. Thu gật đầu nhìn theo bóng Thành đi xa khuất. Chúc anh may mắn. Thu chột dạ. Nếu mà Thành đi với ông Quang thật, thì chẳng phải dừng xe rồi yến ngang đường, rồi chạy không kịp lại đồn ra quần thì chết. Mà thôi kệ, đi với ai tầm này cũng đã uống vào rồi, không thay đổi được gì nữa mà. Mặc kệ vậy. Đúng hẹn với Yến, đã đứng ở cửa đợi Thành ở đầu ngõ. Rồi Thành và Yến vội vã đưa nhau vào khách sạn. Vừa vào tới khách sạn, Thành và Yến đã lao vào nhau như hai con thiêu thân. Thành ôm Yến lên người, cả người anh nóng ran, cả Yến cũng vậy. Cô ta chờ mãi đến ngày hôm nay. Thậm chí cô ta đã phải rất đau đớn mới có được anh. Đến giờ phút này thì cô ta không còn ngại ngùng gì nữa. Cô ta cởi phanh cốc áo của Thành ra và cũng không chờ Thành cởi váy cho cô ta mà cô ta đã tự cởi luôn. Yến nhắm mắt lại, cô ta đang tưởng tượng ra một cảnh ân ái cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ thú vị. Thành vội vàng cởi quần ôm lấy Yến và bắt đầu hôn từ cổ xuống ngực. Yến bắt đầu nóng dần đều lên, thì Thành chợt dựng lại và rồi bùm, bùm. Yến đang phê thì một mùi thối khắm bốc lên bay vào mũi cô ta, mở mắt bịt mũi nhăn mặt lại. Trời ơi, sao anh vô duyên thế, lại đánh rắm vào lúc này? Thành xấu hổ đỏ cả mặt. Không hiểu sao anh lại đánh rắm vào lúc quan trọng này. Và cơn giận ỉa bắt đầu khiến Thành khó chịu không chịu nổi. Anh ta bật dậy chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, cảm giác thốn vô cùng. Yến ở ngoài bắt đầu phụng phịu, mất cả hứng mà. Một lát sau Thành đi ra, Yến thấy Thành đi ra thì bớt phụng phịu hơn. Anh đau bụng ạ? Tự dưng anh thấy khó chịu thế. Xin lỗi em nhé. Yến nháy mắt. Thôi, không sao, lên đây với em nào, mình còn chưa bắt đầu đâu đấy. Thành vội vàng vô lấy em Yến nõn nà, thì cơn buồn ỉa thứ hai đã ập đến. Anh ta lại vội vàng bỏ em Yến ra và lao thẳng vào nhà vệ sinh. Yến tức cầm cái gối ném xuống đất. Anh ta bị làm gì vậy trời? Kiểu này thì yêu cái nỗi gì chứ? Vài phút sau thì Thành đi ra, Yến tỏ vẻ khó chịu. Anh bị gì vậy hả? Anh cũng không biết nữa. Anh có buồn đi vệ sinh em ạ? Yến thở dài. Mất cả hứng mà. Thành ngượng hết cả mặt, anh ta vẫn cố ôm lấy Yến. Để bù đắp cho Yến, nhớ rất tiếc, Thành chỉ kịp hôn Yến một cái, là cơn buồn rặn lại ập tới. Và lần này, anh không chạy kịp nữa, và rồi rặn luôn ra giường, thối khắp cả phòng. Yến vô cùng tức giận, cô dậy mặc quần áo và hét lên. Trời ơi, thật là kinh khủng. Rồi Yến bỏ về luôn, còn Thành thì ôm mặt xấu hổ. Bị thêm vài cơn nữa, anh mới khỏi, và thất thểu đi về. Thành buồn bã. Hôm nay mình bị sao vậy trời, còn chưa làm được gì nữa. Tôi đang nằm ăn bánh mì thì thấy chồng tôi về với bộ dạng buồn bã. Tôi nghĩ trong bụng mới đi có 2 tiếng mà đã mò về rồi, chắc vui phải biết. Tôi ra mở cửa cho chồng. Ơ, sao anh về nhanh thế? Em cứ tưởng chiều anh mới đến nên em không nấu cơm đâu. Thành buồn bã. Anh Quang đổi lịch nên về sớm. Nhà có gì ăn không? Anh đói bụng quá. Chạy nhiều nên đói bụng hả? Cho đáng đời cái loại chồng khốn nạn như mày. Hay hai vợ chồng mình đi ăn hàng đi, em cũng thấy đói rồi ạ. Thu và Thành đi ăn, cô còn hôn lên má Thành và chụp mấy tấm ảnh tình cảm trong tay rồi đăng lên Facebook. Thu chủ ý đăng để cho Yến biết, cho cô ta tức hộc máu mồm luôn. Thu còn đăng thêm cái status cực kỳ lãng mạn để chọc tức con nhân tình của chồng. Lúc nào cũng được anh xã chăm chút cho từng tí một, cưng quá à. Đúng như Thu dự đoán, vừa thấy ảnh và status yêu thương của Thu và Thành, Yến đã lồng lộn lên, cô ta lập tức gọi điện cho Thành và gào ầm lên. Anh được lắm, anh đi chơi với tôi, thì anh bày ra cái trò cứt đái này nọ, còn đi chơi với vợ thì lãng mạn ngọt ngào. Anh đang đùa giỡn với tôi đấy hả? Hai anh tôi là cào ngốc, không biết gì phải không? Thành luống cuống, hết xin lỗi rồi lại giải thích để cho Yến bất giận. Anh ra ngoài cửa nói, còn Thu vẫn ngồi ăn ngon lành trong quán. Thì thoảng, Thành sợ Thu biết lại quay vào nhìn Thu một cái, còn Thu thì nhìn anh mỉm cười thật hiền hậu. Thành giải thích mãi với Yến, mới bớt giận dữ. Thành thấy Yến rất phiền phức, giữa anh và Yến chưa có chuyện gì mà Yến đã ghen tuông như vậy rồi. Thử hỏi sau này khi đã nằm với nhau, thì Yến sẽ ghen tuông điên cuồng đến cỡ nào nữa. Thành nhìn Thu, hóa ra vẫn chỉ có vợ mình là tuyệt vời nhất, vậy mà mình lại lừa dối cô ấy, mình thật là tệ. Anh ơi, ai gọi thế ạ? À, anh Quang gọi nhờ một chút việc đó mà. Thu tự biết anh Quang gọi mà mặt mày lấm len lấm lét như vậy à? Dạ, vâng, em no rồi, mình về nhà thôi anh. Sáng hôm sau, Yến bắt đầu đi làm. Tống cổ được Vân đi, Yến thấy hả hê lắm. Tất cả công việc của Vân, Yến đều đảm nhiệm hết. Vì phòng chưa tìm được người thay thế Vân, nên Yến rất vênh váo. Ít tuổi nhất phòng, nhưng cô ta chẳng bao giờ biết chào hỏi ai cả. Nên ngoài Thành ra, chẳng ai ưa cô. Thấy Thành bước vào, cô ưỡn hẹo. Anh ăn sáng chưa? Anh ăn rồi, em ăn chưa? Em không muốn ăn, không có tâm trạng nào để ăn cả. Thành hiểu ý Yến đang trách móc anh chuyện hôm trước nên anh lặng luôn. Thế giờ em ra cổng công ty ăn đi, lát rồi vào làm việc. Ăn rồi lấy sức mà tối nay còn sang nhà anh Quang ăn tiệc đấy. Yến phụng phịu. Thôi, em không đi đâu, anh pha hộ em ly cà phê nhé. Thành ngại nên lưỡng lự không đi, còn mấy người trong phòng thì cứ nhìn anh với cặp mắt dò xét. Chắc ông Thành nảy cặp với nó, nên nó mới vênh váo đến thế chứ. Yến thấy Thành lưỡng lự không đi thì giục. Nhanh lên đi anh, pha cho em ly cà phê. Thành né tránh. Giờ anh có việc đi rồi, em tự pha đi nhé. Thành đi luôn ra ngoài, khiến cho Yến càng bực bội khó chịu hơn. Cô ta đá thúng đụng nia mặt thì hậm hực. Ý anh ta là sao? Mình gái chín chân tận miệng mà không thèm ăn. Sao lại ngu thế cơ chứ? Cả buổi, Thành cứ né tránh ánh mắt của Yến, khiến cô nàng khó chịu hơn. Đến trưa, nhân lúc mọi người đi ăn hết, chỉ còn một mình Thành, Yến liền ra ôm cổ Thành nũng nịu. Anh sao thế? Cứ né tránh em là sao? Thành đẩy nhẹ Yến ra. Coi chừng mọi người biết đấy, anh né tránh em gì đâu nào. Yến thì thầm vào tai Thành. Thế tối nay đi ăn ở nhà anh Quang, về anh sang nhà em nhé. Em nhớ anh, em muốn ôm anh. Thành nửa muốn, nửa không cứ ngập ngừng. Yến hôn Thành rồi lấy tay sờ đùi Thành, rồi lân la vào chỗ đó của Thành, khiến anh cảm giác lâng lâng và chỗ đó của anh ta cũng nhô hẳn lên. Yến thích thú. Anh thích không? Thành gật đầu lia lịa. Có, anh rất thích. Vậy thì đêm nay nhé, em sẽ tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước đợi anh. Thành gật đầu. Được, vậy đêm nay anh đến. Tại nhà anh Quang, Thành và Thu đang ngồi nói chuyện rôm rả với vợ chồng anh Quang. Yến cũng ngồi lân la bên cạnh, nhưng vợ anh Quang cũng nghe tin đồn Yến ve vãn Thành rồi. Cô vốn cực kỳ ghét những loại con giáp thứ 13, nên cô chẳng thèm nói chuyện. Yến cứ lầm la hỏi chuyện với vợ Quang, nhưng vợ Quang chẳng thèm trả lời. Chị Ngà, vợ Quang thấy đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net